Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ngoại ưu nội hoãn. Nghe được Shimura yêu, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi một hồi. Tuy rằng bọn họ trước đều có hoài nghi, thế nhưng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên thật sự sẽ giết Shimura Ryuma. Phải biết hắn nhưng là Shimura yêu thân thúc thúc. Shimura Danzo thân đệ đệ đối mặt người như vậy, Shimura yêu nói giết liền giết. Thực sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không có cái gì quá mức. Shimura yêu nhưng là vẫy vẫy tay. Hiện ra một mặt nhẹ như mây gió dáng dấp Shimura Ryuma ở trong lòng hắn kỳ thực thật sự không tính là gì. Ở Shimura yêu trong lòng Shimura Ryuma vẻn vẹn chỉ là cha mình Danzo đệ đệ thôi. Gốc rễ của hắn không tính là gì. Đến Vu thúc thúc danh xưng này, Shimura yêu còn thật không có đem hắn làm về nhi sự tình. Sau đó Shimura yêu thả ra Uzumaki Kushinai, đi tới Uchiha Mikoto trước mặt, đem so sánh Uzumaki Kushinai. Uchiha Mikoto khoảng thời gian này được khổ càng nhiều, rút bên trong hình pháp đều là rất tàn khốc. Vậy cũng là Danzo tư nhân quân lính, như hắn như vậy âm u người mang theo đi ra quân lính sẽ là món hàng tốt gì. Cũng may Shimura Ryuma cũng không có sử dụng ra cái gì thấp hèn bức cung phương thức. Hắn ít nhiều gì vẫn là kiêng kỵ Shimura yêu cùng Shimura Danzo. Bằng không Uchiha Mikoto căn bản chịu đựng không tới hiện tại. Dù vậy, Shimura yêu vẫn là xoa Uchiha Mikoto gò má, thay đổi trước ngạo khí quay về nàng nói rằng: "Xin lỗi, để ngươi bị khổ." Nghe Shimura yêu, Uchiha Mikoto trong lòng những kiêu oan ức lập tức tiêu tan. Nàng đã từng là Uchiha bộ tộc đại tiểu thư, ở toàn bộ Uchiha bộ tộc đều vẫn là rất có địa vị. Lúc đó nếu là nàng lựa chọn luồn cúi, tương lai cũng rất có thể trở thành tộc trưởng phu nhân. Chỉ là cái kia một ít đều là nàng muốn. Nàng dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi Uchiha bộ tộc. Kinh qua nửa năm nhiều sớm chiều ở chung, nàng đã thích bây giờ tháng ngày theo Shimura yêu cùng nhau. Nàng buồn phiền muốn thiếu không ít. Nàng có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Shimura yêu sẽ trợ giúp nàng, bỏ mặc nàng đi làm. Ở Shimura yêu bên người, kỳ thực cũng không có cái gì không tốt. Nhưng mà thiên bất toại người nguyện. Nàng không nghĩ tới vẫn còn có người dám xông vào Shimura yêu trong nhà đưa các nàng mang đi. Chuyện như vậy làm cho nàng có chút không chịu được. Có điều ở cảm giác được Shimura yêu giờ khắc này an ủi sau khi, trong lòng nàng những kia chút khó chịu lại một lần nữa tan thành mây khói. Phụ nữ đều là cảm tính. Uchiha Mikoto có rất tốt nữ cường nhân tiềm chất. Thế nhưng ở gặp gỡ Shimura yêu thời điểm, nàng cũng đã thua. Cải họ Tần này tựa hồ cũng không sai a. Trên người nàng còn có một chút thương thế, có điều cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Chờ ngươi lúc trở về cố gắng chữa trị cho nàng một hồi, Uchiha Kagami lúc này chen miệng nói. Uchiha Mikoto dù sao cũng là cháu gái của hắn, vẫn là chết đi đệ đệ duy nhất hài tử. Chuyện như vậy phát sinh lại trên người nàng, khiến cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Shimura yêu gật gật đầu. Một cái công chúa ôm một cái nổi lên nâng đủ luống cuống Uchiha Mikoto. Quay về các vị nói rằng: "Chúng ta về nhà, chuyện kế tiếp liền xin nhờ các ngươi. Ta hãy đi về trước." Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu đều đối với hắn gật gật đầu. Giờ khắc này bọn họ cũng không biết nên làm sao đánh giá Shimura yêu tốt hơn. Hắn tựa hồ xác thực là một cái rất tốt chính trị gia mầm. Đáng tiếc hắn lựa chọn con đường có chút gian nan. Danzo an bài cho hắn những thứ đồ này vẫn là quá sớm. Hiện tại Shimura yêu cũng có chút nhi non nớt. Uchiha Mikoto bị Shimura yêu như vậy ôm có chút không chịu nhận. Nếu như nơi này chỉ có người mình, nàng cũng không phải rất chú ý. Thế nhưng nơi này có thể đều là trưởng bối a. Chờ chút còn phải đi ra ngoài. Liền như vậy đi ở trên đường cái. Cái kia nàng sau đó còn đi như thế nào đi ra. Nhưng là cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nàng hiện tại xác thực là chẳng có bao nhiêu sức đi lại. Thân thể cũng cần thời gian đến điều dưỡng. Không thể làm gì khác hơn là vùi đầu vào Shimura Yu trong lồng ngực. Làm nổi lên đà điểu ngốc manh Uzumaki Kushinai đúng là ước ao nhìn Shimura Yu trong lồng ngực. Uchiha Mikoto, nàng cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy có được hay không? Đáng tiếc trên người nàng căn bản không có cái gì thương thế. Dù cho là hung tàn Shimura Ryuma, khoảng thời gian này cũng vẻn vẹn là đưa nàng tóm lấy. Sau đó tốt ăn ngon uống cung cấp cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Nhất định nàng đãi ngộ muốn so với rất nhiều người tốt hơn rất nhiều làng có thể không chịu nổi. Một lần cửu vĩ nổi khùng, Kushinai nên còn có thể đi thôi. Chúng ta rời đi trước đi. Shimura Yu quay về một bên Uzumaki Kushinai dặn dò, phải. Nghe được Shimura Yu hô kêu tên của mình, Uzumaki Kushinai liền vội vàng kêu lên tính cách của nàng đúng là cùng nàng tương lai tiện nghi. Nhi tử Uzumaki Naruto rất giống, đều là thuộc về đại đại vù vù xuẩn manh. Đương nhiên trong này vẫn có như vậy một tia xuẩn bên trong có chí chỉ là rất ít biểu hiện ra thôi. Bình thường Kushinai ở Shimura Yu trước mặt liền thường thường biểu hiện thành thông minh số âm. Tồn tại cùng trước đây nguyên tác bên trong đè lên Namikaze Minato dáng dấp rất khác nhau có điều. Bây giờ Shimura Yu cũng không cần cảm thấy hắn phá hoại Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai. Đáng tiếc, lần này bọn họ ở Vũ Trì Quốc dĩ nhiên phát hiện mấy Uzumaki bộ tộc tộc nhân. Trong đó còn có một cái cùng tuổi tác của bọn họ gần như. Chỉ là dài đến không có Kushinai đẹp đẽ Shimura Yu tin tưởng Namikaze Minato sẽ động tâm. Tiểu tử này chính là một cái luyến vật phích. Hắn xem nữ nhân không xem mặt. Xưa nay đều chỉ xem tóc. Đối với hắn mà nói tóc đỏ nữ nhân liền muốn so với cái khác màu sắc nữ nhân đẹp đẽ. Phỏng chừng Uzumaki Naruto chưa đến vẫn sẽ có Uchiha Itachi cùng với Uchiha Sasuke tương lai cũng. Đồng dạng sẽ có, Uchiha Fugaku tuy rằng não tàn một điểm, thế nhưng hiện tại Uchiha một trong tộc hắn cũng không phải không tìm được nữ nhân nhìn thấy. Shimura Yu rốt cục mang theo hai con tiểu loli rời đi sau khi. Hiện tại ba người không khỏi thở dài một hơi, Kagami. Đón lấy ngươi phải làm sao? Mặc kệ Uchiha Kagami đem Uchiha Mikoto sắp xếp đến Shimura Yu bên người nguyên nhân làm sao? Thế nhưng làm nhiều năm bạn gay tốt, Mitokado Homura vẫn là hiểu rất rõ hắn. Uchiha Kagami là cái có yêu người. Hắn rất yêu Konoha, cũng đồng dạng yêu người bên cạnh mình. Mitokado Homura rất lo lắng Uchiha Kagami vào lúc này làm. Xảy ra chuyện gì đến? Chỉ là Uchiha Kagami nhưng là lắc lắc đầu nói rằng, Mikoto đã không cần ta lo lắng. Giao cho tiểu yêu ta rất yên tâm, nghe được Uchiha Kagami. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm, tương tự cũng có chút kinh hãi. Không nghĩ tới Shimura Yu ở Uchiha Kagami trong lòng địa vị dĩ nhiên như vậy cao phải biết Uchiha. Mikoto tuy rằng chỉ là Uchiha Kagami cháu gái, thế nhưng này có thể cùng con gái ruột không lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn dĩ nhiên triệt để yên tâm. Hơn nữa, Shimura Yu tiếp theo tháng ngày có thể không phải rất dễ chịu a. Hắn không chỉ muốn tiếp thu bên trong gia tộc áp lực. Tương tự còn có gia tộc ở ngoài áp lực. Uchiha bộ tộc có thể sẽ không bỏ qua hắn. Trước Shimura Yu thậm chí còn trêu chọc đại danh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.